Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy nói, vậy thì có thể loại trừ bệnh di truyền. Nếu không phải di truyền, thì có lẽ là do Hồng Chí Triệu thường xuyên tức giận. Tâm trạng không tốt gây ra, khó chịu trong lòng cũng sẽ khiến người ta bệnh sao? Vu Thành Đức không thể hiểu nổi. Tô Nguyệt Hy khẳng định, dĩ nhiên, tâm trạng không tốt sẽ dẫn đến sự ứ trệ của khí gan. Từ đó lan rộng đến ngũ tạng lục phủ, cuối cùng ảnh hưởng đến tinh thần. Hơn nữa, đồng chí Triệu có lẽ là do tâm khí sau sinh không thuận lợi, càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nghe lời của Tô Nguyệt Hy, Triệu Bách Hợp giả vờ câm từ đầu đến giờ, giống như tìm được tri kỷ. Bác sĩ Tô, lời của cô nói quá đúng. Trái tim tôi, quả thật quá đau khổ. Vu Thành Đức sợ Triệu Bách Hợp sẽ nói ra những chuyện xấu của gia đình, vội vàng ngăn cản chị ta. Sao em lại nói những chuyện này với bác sĩ Tô chứ? Cứ để đồng chí Triệu nói. Nói nhiều một chút có lợi cho tình trạng bệnh của chị ấy. Có lời của Tô Nguyệt Hy, Triệu Bách Hợp không khách khí nữa. Tiếp tục nói, cô biết không, dù tôi có chồng, cuộc sống của tôi còn khổ hơn là không có chồng. Chồng chỉ về nhà mỗi 2 năm một lần, chỉ biết bảo tôi mang thai, chẳng bao giờ quan tâm tôi sống thế nào. Tôi một mình chăm con kiếm điểm lao động nuôi nhà, cuộc sống vô cùng khó khăn. Mẹ chồng còn không ưa tôi, một ngày có thể mắng tôi 800 lần. Chưa kể thời gian ở cữ, mẹ chồng tôi không chịu nấu một bữa cơm nào cho tôi. Bà ấy còn không chạm vào con tôi, chưa đừng nói đến việc giúp đỡ nuôi nấng. 5 đứa trẻ, tất cả đều do một mình tôi nuôi nấng. Như vậy mà mẹ chồng vẫn luôn nói với người ngoài rằng bà ấy giúp tôi nuôi nấng các con. Vất vả lắm, làm tôi tức giận không thôi. Do chồng không ở nhà, đám bà tám trong làng cũng thích bắt nạt tôi. Thậm chí còn có lưu manh quấy rối tôi vào ban đêm. Những năm tháng khổ cực của tôi hoàn toàn không thể diễn tả bằng lời. Cuộc sống của tôi thực sự quá khó khăn, nên trong lòng tôi luôn ứ nghẹn, mới mắc phải căn bệnh C-H-E-T tiệt này. Triệu Bách Hợp nói đến cuối, thậm chí nước mắt đã tràn đầy khuôn mặt. Vu Thành Đức càng nghe càng kinh ngạc. Sao trước đây em không nói những điều này với anh? Triệu Bách Hợp lau nước mắt nói. Ha, nói với anh có ích gì? Anh về nhà mỗi lần chỉ được vài ngày. Anh làm được gì chứ? Cho dù anh có giúp tôi dạy dỗ những người đó, sau khi anh đi, cuộc sống của tôi vẫn sẽ trở lại như cũ. Người ta còn có thể bắt nạt tôi nhiều hơn. Trong nhà còn có mấy đứa trẻ, làm sao tôi dám đắc tội với người khác? Lời nói đầy oán trách của Triệu Bách Hợp như một búa tạ, nặng nề đập xuống trái tim của Vu Thành Đức. Anh, sau khi về nhà, mọi người đều tốt cả. Anh không biết họ lại có thể có hai mặt như vậy. Vu Thành Đức chôn đầu vào tay, mạnh mẽ giật lấy tóc mình. Anh ta không thể hiểu nổi, tại sao mình rõ ràng đang bảo vệ Tổ quốc, người trong đội sản xuất lại cố ý bắt nạt vợ mình. Anh ta không đắc tội với những người đó mà. Vu Thành Đức không thể hiểu được, nhưng thực tế suy nghĩ của những người đó rất đơn giản. Chỉ là ghen tị mà thôi. Họ ghen tị Triệu Bách Hợp có một người chồng tốt, có địa vị cao, ghen tị Triệu Bách Hợp sau này sẽ trở thành phu nhân quan chức. Nếu Triệu Bách Hợp có tính cách mạnh mẽ, chắc chắn chị ta sẽ là đối tượng mà mọi người ngưỡng mộ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 163. HTML. Nhưng vì con cái mà chị ta không dám đắc tội với người khác. Câu nói, người tốt bị người ta lừa, ngựa tốt bị người ta cưỡi. Quả không sai, mọi người biết chị ta dễ bắt nạt. Lòng đố kỵ khiến những người đó vặn vẹo tâm lý, tìm thú vui trong việc nhục mạ Triệu Bách Hợp. Nghĩ lại xem, nếu có thể đè người có địa vị cao hơn mình dưới chân. Đó không phải là chứng minh bản thân mình rất ghê gớm sao? Đó chính là tâm lý của những người đó, những kẻ tiểu nhân, nói trắng ra chính là loại người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Sợ người mạnh, nếu Triệu Bách Hợp tỏ ra hung dữ, có lẽ họ cũng không dám làm loạn như vậy. Nhưng Triệu Bách Hợp vì con cái không dám tỏ ra mạnh mẽ. Những người đó biết mình sẽ không bị trừng phạt. Không phải càng có cớ để bắt nạt người ta sao? Một số người có thể nghĩ Triệu Bách Hợp đáng bị như vậy. Ai bảo chị ta không chống cự? Nhưng Tô Nguyệt Hy lại cho rằng, tính cách mềm mỏng không phải lỗi của Triệu Bách Hợp. Lỗi tất cả là ở nhóm người đó. Bọn họ có lòng dạ không tốt. Chị ta chỉ là nạn nhân mà thôi. Biết được hoàn cảnh của Triệu Bách Hợp, Tô Nguyệt Hy có chút đồng cảm với chị ta. Cô ăn vì Triệu Bách Hợp. Đồng chí Triệu, mọi chuyện đã qua rồi. Cuộc sống của chị vẫn còn dài lắm. Chắc chắn chị sẽ ngày càng tốt hơn. Triệu Bách Hợp lắc đầu, lòng như xê, hát, ế, tê lặng. Thôi đi, tôi đã tuyệt vọng rồi. Nếu những người kia biết bệnh của tôi, chắc chắn họ sẽ cười chê tôi xê, hát, ế, tê mất. Cuộc đời tôi đã không còn gì để mong chờ nữa. Người bệnh tâm thần, điều kiêng kỵ nhất chính là tinh thần sa sút. Tô Nguyệt Hy vội vã nói. Đừng như vậy đồng chí Triệu. Nếu chị từ bỏ bản thân, đó sẽ là nỗi đau của người thân và niềm vui của kẻ thù. Người tranh một hơi thở, Phật tranh một cây hương, chỉ là không để những người kia khinh thường. Chị cũng phải cố gắng chứ. Họ thấy chị thành công sẽ hâm mộ, thấy chị thất bại thì chỉ còn lại chế nhạo. Chắc chị không muốn để họ cười nhạo mình suốt đời đâu nhỉ. Triệu Bách Hợp cười khổ. Nhưng tôi giờ đã tuổi này rồi, còn có thể làm gì nữa? Tôi chỉ hy vọng lão Vu có thể tiếp tục thăng tiến. Để tôi dựa vào ánh sáng của anh ấy thôi. Tô Nguyệt Hy ghét nhất là suy nghĩ phải dựa vào đàn ông. Cô không vui nói, đồng chí Triệu, dựa vào núi núi lở, dựa vào nước nước trôi. Người khác không đáng tin, chỉ có dựa vào chính mình mới có sức mạnh. Không sợ hãi bất kỳ ai. Vu Thành Đức yếu ớt giơ tay. Bác sĩ Tô, tôi vẫn còn đáng tin cậy. Triệu Bách Hợp liền phản bác anh ta. Xí, nếu không phải tôi dùng cái C, H, E, T để ép buộc, chắc chắn anh đã đuổi tôi về quê rồi. Còn dám nói mình đáng tin cậy. Vu Thành Đức không thể phản bác. Tô Nguyệt Hy nhún vai. Thế nên chính mình mới là người đáng tin nhất. Nói trở lại chính mình, Triệu Bách Hợp buồn bã nói, tôi cũng muốn mà, nhưng tôi không phải là người có học, cũng không có kỹ năng gì, chỉ biết cày ruộng làm việc. Người như tôi, làm sao nổi bật được? Thôi thì chờ kiếp sau vậy. Trong vấn đề này, Tô Nguyệt Hy không có lời khuyên nào hay cả. Dù sao mỗi người đều quan tâm đến các kỹ thuật khác nhau, tài năng cũng không giống nhau. Vân Mộng Hạ Vũ, cô chỉ có thể nói, học học nữa học mãi, chị mới chỉ ba mươi mấy tuổi, còn hàng chục năm nữa. Nếu chị thực sự muốn học một thứ gì đó, một hoặc hai tháng không thể học được, nhưng tôi không tin sau ba hoặc năm năm chị vẫn không thể học được. Có vẻ, cũng đúng nhỉ, cách chương.